Cửu vực kiếm đế, chương 3050, pháp tắc kết tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ ma quốc gia lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Lệ ma lão tổ tức giận gầm thét, tựa hồ là mong muốn dãy giụa ra ngoài. Thế nhưng là tại kiến mộc lực lượng áp chế dưới, lệ ma quốc gia một chút xíu lực lượng đều không thể bộc phát ra đi. Một ngày thời gian trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ ma quốc gia bên trong lực lượng đã là bị thôn phệ 9/9 trở lên. Toàn bộ lệ ma quốc gia, cái này một cái tiểu thiên thế giới phía trên, đều đã là biến thủng 100.000 lỗ. Còn lại lực lượng, thậm chí đều không đủ lấy duy trì một cái thế giới tồn tại. Lệ ma lão tổ thanh âm, vậy lúc trước phẫn nộ gào thét, biến càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng là ngay cả một chút xíu thanh âm đều đã nghe không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lệ ma quốc gia, biến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một viên nắm đấm lớn nhỏ tảng đá, chậm rãi rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này một viên nắm đấm lớn nhỏ tảng đá, liền là lệ ma thế giới, chỉ bất quá ở trong đó, đã là không tồn tại bất kỳ lực lượng nào, duy nhất còn lại. Chính là trong đó pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó pháp tắc ngưng tụ, chính là biến thành dạng này một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá nhỏ. Một cái tiểu thiên thế giới tồn tại, nhất định là cần một đạo đạt đến đại thành cấp độ pháp tắc. Trước mắt cái này một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá nhỏ, trên thực tế chính là thổ chi pháp tắc ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ ma lão tổ, mặc dù chỉ là một vị nhất giai tiên đế, nhưng là hắn cũng là ngưng tụ trong đó một đạo pháp tắc. Đáng tiếc là thổ chi pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thở dài một tiếng. Dạng này từ tiên đế sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, trong đó pháp tắc, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, không thể trực tiếp lĩnh hội, cho nên không hề giống là huyết võ thế giới như thế. Một khi là đạt được trong đó thế giới bản nguyên, chính là liền có thể ngưng tụ pháp tắc, thành tựu tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là như thế này thuần túy pháp tắc, đối với mong muốn lĩnh hội pháp tắc tiên tôn mà nói, cũng có được tác dụng lớn, có thể trực quan lĩnh hội pháp tắc, đối với bọn hắn lĩnh hội pháp tắc có cực lớn trợ giúp, thậm chí là muốn so lên rất nhiều pháp tắc chí bảo, tác dụng còn muốn lớn. Loại này kết tinh, bình thường đều bị trở thành pháp tắc kết tinh. Chính là chỉ có một vị tiên đế bản thể thế giới vẫn lạc về sau mới hội lưu lại kết tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ tiếc cái này thổ chi pháp tắc, Sở Phong Miên đã là lĩnh hội đến đại thành, cho nên trước mắt cái này một viên pháp tắc kết tinh, đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là không có một chút tác dụng nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là đem cái này một viên pháp tắc kết tinh thu lên. Dạng này một viên pháp tắc kết tinh, đối với bất luận một vị nào mong muốn trùng kích tiên đế pháp tắc tiên tôn, đều có cực lớn tác dụng. Sở Phong Miên bên người, có cơ hội mong muốn trùng kích tiên đế cường giả, chính là liền có Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long kiếm vệ thực lực mặc dù cường đại, nhưng là long kiếm vệ chính là hương hỏa chi lực nguyện lực ngưng tụ thành thần linh. Hắn thực lực, kỳ thật có một cái cực hạn, không cách nào tự quyết tu hành, mà Côn Bằng cùng Vân Tiêu lão nhân, tương lai đều có trùng kích tiên đế cơ hội. Cái này một viên pháp tắc kết tinh, không quản là cho bọn hắn ai, đều có thể tăng lớn đối với bọn hắn trùng kích tiên đế cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không thành tiên đế, chính là không có tư cách nhúng tay tiên đế trong chiến đấu. Hiện tại Sở Phong Miên đối mặt địch nhân, đã là đều không ngoại lệ, đều là tiên đế, nhất là hắn muốn đối mặt, thế nhưng là thiên cửu vực bên trong, tiên đế cường giả số lượng, xa xa vượt qua ba đại thánh vực. Trong đó càng là có 9 đại thần hoàng, đều không ngoại lệ đều là tiên đế đỉnh điểm cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện đang đối kháng với thiên cửu vực, lấy hắn sức một mình, là khó mà làm đến. Cho nên hắn mới hội lôi kéo giống như là tinh linh thành chủ. Thần toán thiên quân dạng này tiên đế cường giả. Đương nhiên không quản là tinh linh thành chủ, vẫn là thần toán thiên quân. Bọn hắn vậy đều là bởi vì Sở Phong Miên ra thù lao mà cùng hắn kết minh. Một khi là gặp được chân chính nguy hiểm, vậy không có khả năng thật liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại cần, chính là hắn chân chính có thể tín nhiệm lực lượng. Có thể bồi dưỡng được dưới trướng hắn một vị tiên đế cường giả. Cái kia Sở Phong Miên bây giờ tình cảnh, chính là phải tốt hơn nhiều. Bất quá việc này, chỉ là nói sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đem cái kia một viên pháp tắc kết tinh thu vào không giới chi về sau. Tại Sở Phong Miên trước mặt, cái kia toàn bộ lệ ma quốc gia. Chính là toàn bộ biến mất, thậm chí là lại cũng không nhìn thấy một chút xíu. Lệ ma quốc gia đã từng tồn tại qua vết tích, lệ ma quốc gia hết thảy, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Lệ ma lão tổ ý thức, vậy tiêu tán theo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thôn phệ một cái tiểu thiên thế giới về sau, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng. Kiến mộc lực lượng, lại tại tăng lên lấy. Nhưng mà này còn là đại lượng lực lượng. Còn không có bị kiến mộc luyện hóa kết quả. Đợi đến kiến mộc đem cái này lệ ma quốc gia lực lượng hoàn toàn luyện hóa về sau. Kiến mộc lực lượng, còn có thể tiến thêm một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Với lại lần này, cũng coi là Sở Phong Miên chân chính trên ý nghĩa. Lần thứ nhất chém giết một vị tiên đế. Trước hắn mặc dù chém giết qua Bạch Tổ, Tinh Thần Cung Chủ, Phiếu Miếu Cung Chủ chờ một chút. Nhưng là cái này chút, kỳ thật đều là tiên đế nhục thân. Chỉ tương đương với bọn hắn một đạo hóa thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cần là đối bọn họ. Vậy sẽ tạo thành cực điểm tổn thương. Nhưng là cuối cùng không cách nào thương cân động cốt. Bọn hắn y nguyên có thể lại lần nữa tái tạo nhục thân. Nhưng hôm nay, cái này lệ ma lão tổ, lại xem như đã bị Sở Phong Miên chân chính chém giết. Hắn sinh cơ, hoàn toàn đoạn tuyệt, bản thể tiểu thiên thế giới đều đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ không còn một mảnh. Hắn không còn có trọng sinh khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một vị tiên đế vẫn lạc, nhất định phải hoàn toàn hủy diệt đối phương tiểu thiên thế giới. Đây đối với tuyệt đại bộ phận tiên đế mà nói, đều là một kiện không thể nào làm được sự tình, cho nên mỗi một thời đại bên trong, vẫn lạc tiên đế, đều số lượng cực ít, trừ phi là bộc phát ảnh hưởng ba đại thánh vực đại chiến. Không phải lời nói, tiên đế rất ít hội chân chính vẫn lạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là chân chính chém giết cái này Lệ Ma lão tổ. Tại chém giết Lệ Ma lão tổ trước đó, Sở Phong Miên trong lòng đều là không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao một vị tiên đế đến cùng là cỡ nào khó mà bị chém giết. Ở trong sách cổ, đã là lặp lại vô số trải rộng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Sở Phong Miên mặc dù là nhìn tùy tiện chém giết Lệ Ma lão tổ, nhưng là đây cũng là bởi vì Sở Phong Miên bây giờ thực lực thật là siêu việt Lệ Ma lão tổ nhiều lắm. Sở Phong Miên không là tiên đế, hắn hiện tại vẫn chỉ là tiên tôn cảnh giới, cho nên Sở Phong Miên không có mình tiểu thiên thế giới. Bản thể hắn chính là hắn tất cả lực lượng tồn tại, cùng chân chính tiên đế khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường tiên đế, một khi là tiến vào cái này Lệ Ma quốc gia bên trong, chính là liền sẽ bị Lệ Ma quốc gia pháp tắc áp chế. Cho dù là giáng lâm bản thể thế giới, cũng vô pháp phát huy ra toàn lực tới. Nhưng Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại trước lúc này, Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc, tại thôn phệ Lâm Thiên Đế tử huyết nhục về sau, chính là trực tiếp đột phá tiên đế cảnh giới. Có thể nói tương đương với nhiều một vị tiên đế giúp đỡ. Tại dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên chém giết cái này Lệ Ma lão tổ, còn không tính nhẹ nhõm. Đủ để chứng minh một vị tiên đế đến cùng là cỡ nào khó mà bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.